bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 36, Nam Thần, chào anh. Góc truyện audio.com. Chấm, hồ boss quả nhiên không nói khoác. Tay nghề xào nấu điên đảo thế này quả nhiên không phải xoàng. Đương nhiên, hồ boss phúc hắc sẽ không thừa nhận là mình cố tình khoe khoang trước mặt vợ nhỏ. Lục tiểu mã nhếch miệng, thưởng thức trình độ cao siêu của nam thần. Miệng há thật to, đôi mắt khó có thể tin quét từ trên xuống dưới nhìn nam thần. Chuyện này cũng quá vi diệu đi, trình độ có thể sánh với Phương Tiểu Khởi rồi. Không đúng, là hoàn toàn vượt xa bạn gay tốt rồi. Nam thần quả nhiên là nam thần. Ngoạ tao, hồ tổng anh thật là lợi hại. Không nhịn được mà thốt lời. Hồ boss cười cười không nói lời nào. Nội tâm điên cuồng bổ sung. Lợi hại không? Lợi hại thì liền gả cho anh đi. Chẫm nuôi ngươi, hai người ba món một canh cũng dư sức ăn. Nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn. Tiểu mã cắn đũa nuốt nước miếng. Nam thần đang rửa tay, phải nhịn chờ nam thần cùng ăn, phải nhẫn nhịn, quả là thử thách ý chí của kẻ tham ăn. Thịt gà đậu phộng, cà thái ướp chua, đỗ xào cộng thêm canh trứng tôm nấu rong biển, mấy món ăn đơn giản thường ngày lại tỏa ra hương thơm dụ người đến cực hạn. Tay nghề của nam thần quả là khiến người ta bội phục. Này không dầu không nị, không mặn không nhạt, sắc hương vị câu giai thái phẩm quả nhiên điểm tối đa. Làm nghề nghiệp kẻ tham ăn, Lục Tiểu Mã yên lặng bình luận, chấm điểm cho nam thần, thịt gà đậu phộng, cà thái ướp chua, lấy bừa ảnh thôi, cô có chắc đâu, p, canh rong biển trứng tôm đỗ xào, edit xong chuyện này BT thêm một đống món ăn luôn. Rốt cục khi Lục Tiểu Mã sắp chảy nước miếng, hồ boss xuất hiện, ăn cơm với vợ nhỏ nhất định phải sạch sẽ, dầu mỡ gì gì đó nhất định không thể tồn tại. Nhìn thấy vợ nhỏ lúc nhìn mình như thể được nhìn thấy thượng đế. Trong đôi mắt long lanh kia còn hiện lên vẻ kích động. Hồ boss buồn cười, sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ? Rốt cục không nhịn được dục vọng của mình, đưa tay lên sờ sờ cái trán mềm mại của vợ nhỏ. Giống như vuốt ve một vật nuôi nhỏ. Sao em không ăn trước đi? Đói bụng rồi nhỉ? Tiểu mã đói bụng đến choáng váng cũng chẳng đủ hơi sức đâu mà nghĩ đến ý nghĩa bao hàm trong hành động này của nam thần. Suy nghĩ trong lòng toàn là, em ma, nam thần, anh ăn một bữa cơm cũng phải đẹp trai như vậy làm gì chứ? Có đồ ăn ngon để ăn, còn có anh đẹp trai để ngắm, quả thực hạnh phúc đến không gì sánh bằng. Hồ bò xôn nhu gắp miếng một miếng cá lớn không có xương cho tiểu mã. Đây là thứ mà mẹ anh hiểu rõ nhất, cho nên anh mới học theo được tốt như vậy. Em là chuyên gia, nhận xét cho anh, hoan nghênh chỉ giáo, nam thần anh khiêm tốn như vậy lại càng đẹp trai hơn đấy có biết không? Tiểu mã cắn miếng thức ăn, chuyên nghiệp nhai nhai, giơ ngón tay cái lên, cực kỳ ngon, hồ boss nở nụ cười, muốn nắm được trái tim của vợ nhỏ trước hết phải nắm được dạ dày. Bước thứ nhất của mình đã thành công rồi. Ha ha ha, chống nạnh cuồng tiếu, phi thường vui mừng trước sự thông minh của mình. Thích thì cứ ăn nhiều một chút, còn nữa em thực sự không nghĩ đến chuyện thuê phòng của anh sao? Mỗi ngày đều có cơm ăn nha, dụ dỗ từng bước gì gì đó, bất cứ lúc nào cũng không quên đặt bẫy. Hồ boss quả nhiên là đã suy tính kỹ lưỡng, mỗi lần gặp gỡ đều ăn cơm. Phòng bị trong lòng tiểu mã đã dần dần giảm bớt, trong miệng còn ngậm thức ăn, tiếng nói phát ra cũng không rõ ràng cho lắm, em về rồi sẽ suy nghĩ thật kỹ, trong vòng 3 ngày sẽ cho anh đáp án, có người xin bao dưỡng cậu lại còn sĩ diện, đúng là bị say rồi, quần chúng vây xem đấu kỵ không thôi, liên tục chỉ trích, tiểu mã đáp lễ lại, dùng cái thìa lớn xúc một thìa thịt gà cho hồ boss. Cộng thêm một gắp lớn rau, vừa ăn vừa giáo dục, ăn cơm nhất định phải ăn chậm, nhai kỹ nuốt chậm mới tốt cho dạ dày, còn phải phối hợp đầy đủ các chất dinh dưỡng, như vậy mới khỏe mạnh được. Bảo điển của kẻ tham ăn thật là hữu dụng, vừa nhìn đã biết là được nghiên cứu vô cùng kỹ. Hồ boss tỏ vẻ thụ giáo, tận lực ăn chậm lại, các đại bò săn cơm đều ăn rất nhanh, bởi vậy ít nhiều gì đều có chút đau dạ dày. bây giờ đột nhiên ăn chậm lại, dù sao cũng có chút không quen. Vậy mới nói, để kiếm tiền cưới vợ, nhóm boss đều phải rất vất vả. Lục Tiểu Mã hoàn toàn không kén ăn, ăn cả thịt cá cho đến từng miếng gừng. Nguyên tắc tiết kiệm được thực hiện rất triệt để, rất xứng đáng được trao tặng một tờ giấy khen thanh niên mới tốt. Đương nhiên, thật ra sự thật là tay nghề của Hồ Boss quá tốt. Không ai nỡ lãng phí. Cuối cùng một bát canh rong biển vào bụng, Tiểu Mã thỏa mãn đặt bát xuống, sờ sờ cái bụng nhỏ tròn vo, sảng khoái dựa vào ghế thở ra một hơi. Vô cùng hạnh phúc, theo lý thuyết là muốn ở một cái thất tiêu hồn. Có điều nam thần đang ở đây phải nhẫn nhịn, vì vậy đổi thành thở ra một hơi. Hồ Boss đã buông đũa xuống từ lâu, nhìn vợ nhỏ ăn đến sảng khoái. Này, cảm giác thành công này thật sự là không thể nói nên lời. Còn hạnh phúc hơn cả khi được một đơn đặt hàng lớn. Lúc bình thường 10 phút là ăn xong một bữa cơm, hôm nay lại ăn đến gần nửa tiếng. Hồ Boss hoàn toàn không cảm thấy không kiên nhẫn. Trái lại còn cảm thấy được ăn cơm với vợ nhỏ, lại có thể ăn lâu như vậy thật là hạnh phúc, giống như rượu ủ lâu năm vậy, ủ càng lâu sẽ càng thơm. Ăn no chưa? Sủng Nịch hỏi, điên cuồng gật đầu, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không còn, bởi vì thật sự nói không nổi nữa, hoàn toàn không thèm quan tâm đến mấy thứ cân nặng gì gì đó. Lục Tham ăn quả nhiên rất chán trường, từ khi Tiểu Khởi gả ra ngoài. Đã lâu rồi không được ăn sảng khoái như thế, nhất định phải ăn nhiều một chút bù đắp lại, ăn cùng với nam thần mình, hoàn toàn không cần phải khách khí. Nhìn thấy trên bụng vợ nhỏ rõ ràng là lồi lên một khối tròn tròn nho nhỏ. Hồ Boss lần thứ hai bị trò trúng manh điểm, tuy rằng tay rất nhột muốn sờ soạng phen, mà bụng lại cách nơi đó quá gần, không khống chế được sẽ bị coi là lưu manh. Vì để vợ nhỏ không bị dọa sợ, Hồ Boss không thể làm gì hơn là miễn cưỡng nhịn xuống. Mình quả nhiên chính là Liễu Hạ Huệ trong truyền thuyết, rất đáng được mọi người tưởng nhớ ngàn đời. Tang Thương thở dài, đứng dậy thu dọn bát đũa làm sao nhãng sự chú ý quả thực là thê thảm không ai sánh bằng. Lục Tiểu Mã vội vàng đè Hồ Boss ngồi xuống, Hồ Boss không chú ý liền bị đẩy ngã. Chẳng lẽ Tiểu Mã được ăn no rồi nên hết sức cảm động? Định đẩy ngã chính nam thần của mình xuống, trực tiếp lấy thân báo đáp, đương nhiên là không phải. Đồng chí Tiểu Mã chỉ là nội tâm đơn thuần phát hiện. Người ta đã nấu ăn rồi mình dù sao cũng phải giúp đỡ gì chứ. Rửa bát gì đó mình vẫn có thể làm được, ăn xong rồi phải ngồi nghỉ ngơi một chút, không thì sẽ bất lợi cho tiêu hóa. Còn nữa, mấy việc dọn dẹp giao cho em đi, bảo đảm rửa còn sạch hơn máy rửa bát, là một sinh viên bị tàn phá bởi khối khoa học tự nhiên. Bị vây hãm trong bể khổ nhiều năm như vậy, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ tới những yêu cầu máy rửa bát đặt ra. Quả là chua xót, làm một con người phát triển toàn diện, Hồ Boss đương nhiên hiểu vợ nhỏ đang nói đến điều gì. Y chỉ ngạc nhiên không biết rằng ăn một bữa cơm lại có nhiều yêu cầu như vậy. Tại sao trước đây chưa từng có ai nhắc nhở mình? Có vợ nhỏ tham ăn thật là tốt, thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở mình. Thật là tốt, không phải sao, ngày hôm nay vừa là cuối tuần vừa là ngày cả tháng tư. Cho nên trời cao bị sự thâm tình của Hồ Boss làm cảm động. Giáng xuống rất nhiều phúc lợi làm lễ vật, làm cho Hồ Boss hết sức thụ sủng nhược kinh. Tiểu Mã tiếp tục nằm trên ghế dựa, thỏa mãn xoa xoa cái bụng nhỏ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không nhắm mắt lại nữa mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm bụng của nam thần nhà mình. Dư quang của Hồ Boss luôn nhìn theo Tiểu Mã, bị nhìn chăm chú lâu như vậy. Hồ Boss bắt đầu mừng thầm, chẳng lẽ vợ nhỏ cảm thấy mình phi thường soái, cho nên bắt đầu nhịn không nổi mà muốn nhào tới. Kết quả là... Hồ Boss quay đầu đi chừa lại nửa gương mặt hoàn mỹ với Tiểu Mã. Nhanh nhào lên đi, vi phu chuẩn bị xong rồi. Tiểu Mã xoa xoa tay, nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy mình có chút lưu manh. Hồ Boss hồi hộp cao độ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp đón vợ nhỏ. Qua một phút, Hồ Boss bị nhìn chằm chằm đến cả người tê dại. Vẫn không thấy Tiểu Mã có động tĩnh gì. Rốt cục, Tiểu Mã cũng không nhịn được nữa. Xoay người nhăn nhó vặn vẹo, nhỏ giọng nói kỳ vọng gian tà của mình. À ừm, Hồ Tổng Anh ăn no chưa? Hồ Boss mờ mịt, kháo, đây là chủ đề quỷ quái gì vậy? Có điều vẫn gật đầu. Vậy vì sao bụng nhỏ của anh không căng lên vậy? Liền bán manh rất đáng xấu hổ đó có biết không? Hồ Boss phì cười, hóa ra trọng điểm là ở chỗ này. Bởi vì mình có cơ bụng gì gì đó, không phải rất vĩ đại sao? Có điều Hồ Boss phúc hắc đương nhiên sẽ không nói như vậy. Mà bắt đầu đặt bẫy, vẫn có chứ, thật ra thì vẫn có một chút, có điều cũng không rõ lắm. Em có muốn sờ thử một chút không? Thật là gian xảo, Tiểu Mã đôi mắt sáng long lanh, lần thứ hai xoa xoa tay. Ngọa tào, rốt cục có thể sờ cơ bụng đã thèm khát từ lâu. Chỉ nhìn thôi thì thật sự không thể nào tưởng tượng ra cảm giác được sờ nó. Có thể sao? Vậy em không khách khí nữa. Câu nói sau cùng càng tỏ vẻ cấp thiết. Nói xong vội vàng duỗi móng vuốt ra. Chỉ sợ người ta đổi ý. Đầu tiên là thăm dò mà nhẹ nhàng xoa bóp. À, thật sự là có hình dáng rõ ràng. Tiểu Mã trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra cấu tạo của thịt lợn. Sau đó so sánh với cảm xúc trên tay mình, cho ra kết luận, đương nhiên Tiểu Mã chỉ là ngây thơ đơn thuần muốn thử sờ cơ bụng một chút. Dù sao lúc này hắn hoàn toàn không ý thức được rằng mình đã bị bẻ cong. Cho nên theo tư duy của thằng nam chính là, hai người đều là đàn ông, ngượng ngùng làm gì, Hồ Boss thấy vợ nhỏ thận trọng, lần thứ hai mở hình thức sói lưu manh, có cần anh vén quần áo lên không? Rõ ràng là bị đùa giỡn, một giây sau lại đoạt lại được quyền chủ động, biến thành bên đùa giỡn. Hồ Boss quả nhiên không phải là phế vật, câu nói này sự ám muội dày đặc, EQ không cao như Lục Tiểu Mã cũng cảm nhận được. Khuôn mặt thoáng biến đỏ, sau đó thận trọng lắc đầu, cẩn thận mà xoa xoa bóp bóp, quả nhiên rất nhiều cơ, khẳng định nhai rất tốn sức. Lục Tham Ăn vẫn coi Hồ Boss như một miếng thịt lợn. Quả thực không phụ lòng bản tính của một kẻ tham ăn. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ Tiểu Mã đang hoang mang. Một người đầu óc đang có chút vấn đề rất dễ bị run tay. Run tay một chút sẽ sờ không chính xác. Hơn nữa Hồ Boss đang ngồi. Cho nên tiến đến càng gần, tạo thành hậu quả thế nào hiển nhiên là rất dễ tưởng tượng. Tất nhiên là có chút không thích hợp với thiếu nhi, Tiểu Mã không ý thức được, nhưng chủ nhân của thân thể là Hồ Boss lại cảm thấy rõ ràng. Em ma, mình cư nhiên lại bị vợ nhỏ sỗ sang, mặc dù là vô ý, nhưng thế cũng coi như là ăn đậu hũ phải không? Thập phần hưng phấn, phi thường muốn chạy vòng quay trái đất ba vòng, đương nhiên quá mức kích động hậu quả tất nhiên là sẽ có phản ứng. Hồ Boss cảm thấy cả người đều không được tốt cho lắm. Không thể làm gì hơn là lấy cái cớ đi vệ sinh mà bỏ chạy. Nhìn được lại không thể ăn được gì đó. Quả thực là đáng chua xót. Lục Tiểu Mã không nghi ngờ y, mà kệ nam thần đi. Lấy điện thoại di động ra. Mở Weibo, chụp mấy món ăn còn thừa lại trên bàn. Click up ảnh, đẳng nghiện Weibo không lúc nào quên khoe khoang mọi người. Vô cùng kéo cừu hận, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, xuất hiện hai bình luận, một là của Phương Tiểu Khởi, một là của Thiên Thiến. Thiên Thiến vờ như ác độc mà kéo cừu hận, thật ra chính cô cũng đang hẹn hò cùng bạn trai, không thèm quan tâm là ngày lễ gì. Tất cả mọi người đều thích lấy cớ gặp mặt ăn uống vui chơi một chút. Thiên Thiến, ồ, ăn nhiều như vậy, quả là có thể làm bạn với động vật rồi. Tiểu Mã, dù sao cũng hơn cô, không ăn gì đã giống y một loại động vật nào đó. Thiên Thiến thổ huyết, ngọa tào, tài ăn nói của tiểu tử này tốt lên rồi, quả là muốn ăn đòn, nhất định phải dùng bạo lực giáo dục hắn một chút. Thiên Thiến, nghe Honey nhà tôi nói, Hồ Boss nói muốn gặp anh, trực giác tôi cảm thấy đây không phải là chuyện tốt, anh tự lo lấy đi. Tiểu Mã mắt trợn trắng. Cô định lừa ai vậy? Nam thần đang ở ngay bên cạnh tôi. Có điều không thể nói sự thật ra được. Không thì nhất định nữ lưu manh kia sẽ bát quái khắp nơi. Có khi cả thế giới cũng sẽ đều biết được. Tiểu Mã, ai cần ngoái mũi, ngày cả tháng tư cô định lừa gạt ai vậy? Không rảnh tranh cãi với cô. Tái kiến, Thiên Thiến hoàn toàn thất bại. Trí thông minh thế mà lại tăng lên. Đây là ăn thuốc trừ sâu DDVP bị đột biến gen sao? Sức mạnh của nam thần quả nhiên là mạnh mẽ. Tiểu Mã có chỗ dựa nhất thời cảm thấy ngập tràn sức mạnh. Vô cùng sảng khoái, có điều Lục Tham ăn hiển nhiên không đắc ý được bao lâu. Bởi vì bạn gay tốt Phương Tiểu Khởi chỉ đơn giản bình luận đã làm cho sau lưng hắn thấy rờn rợn. Phương Khởi, ai cần mỉm cười, Tiểu Mã à, ngày mai tâm sự chút với tao đi, tao có chuyện muốn nói với mày. Tiểu Mã, nhe răng vô tội cười. Lục Tham ăn đắc ý vênh vào có điều lại quên mất trí thông minh siêu đẳng của bạn gay tốt. Cảnh vật xung quanh lọt vào trong bức ảnh. Phương Tiểu Khởi nhìn là có thể đoán được đây là nhà ai. Đùa sao, mình cũng sống trong khu biệt thự này. Cấu tạo bên trong đều tương tự nhau. Sự thật vĩnh viễn chỉ có một mà thôi. Loại cảm giác chột dạ khi giáo viên muốn gặp mặt phụ huynh học sinh này làm cho Tiểu Mã không được sảng khoái cho lắm. Cũng may là có Hồ Boss ở đây. Hơn nữa Lục Tham ăn trời sinh không phải là người sẽ xoắn suýt một chuyện quá lâu. Cho nên rất mau đã quăng chuyện này ra sau đầu. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính. Giá trị võ lực của mình so với bạn gay tốt mảnh mai cao hơn. Chỉ sợ cậu ta không đánh lại nổi mình. Hừ hừ, nhìn thấy vợ nhỏ mặc cái tạp dề rộng thùng thình vào. Động tác không thuần thục lắm lại rất nghiêm túc mà rửa sạch bát đĩa. Hồ Boss đang tựa ở cửa ra vào cảm thấy cảnh tượng trước mắt chính là phong cảnh động nhân nhất trên đời này. Xác định là đã rửa sạch rồi. Lục Tiểu Mã được Hồ Boss hướng dẫn sử dụng loại máy công nghệ cao. Khử trùng bát đĩa, quả nhiên chỉ có địa chủ nhà giàu mới có loại đồ chơi này. Theo lý thuyết ăn xong bữa cơm này, buổi hẹn hò cũng kết thúc. Hồ Boss cũng nên đưa vợ nhỏ về nhà. Có điều, làm phúc hắc tà ác đại boss, thật vất vả mới có thể lừa gạt vợ nhỏ về nhà. Làm sao lại thả người nhanh như vậy được? Vì vậy y bắt đầu tính toán làm sao để vợ nhỏ ở lại. Hồ Boss, em bình thường cuối tuần hay làm gì? Tiểu Mã tận lực nhớ lại. Bất đắc dĩ mình trừ ăn ngủ ra chính là chơi game. Hoàn toàn không có gì đáng để nói. Không thể làm gì hơn là nhăn nhó nói. Ngủ, chơi game, Hồ Boss nhếch khóe miệng. Vậy buổi chiều chúng ta cùng chơi game thì thế nào? Nếu em mệt có thể ngủ một lúc. Tỉnh dậy lại chơi, anh vẫn luôn chỉ có một mình, coi như là bồi anh có được không? Hồ Boss mở hình thức làm nũng, ngữ điệu giả vờ kiên cường làm cho Tiểu Mã thành công mềm lòng. Không hề nghi ngờ y, nhanh chóng gật đầu đồng ý, vốn là mình cũng không muốn về nhà lắm. Về nhà cũng chỉ có một mình chơi game, hai người cùng chơi sẽ tốt hơn một chút. Hồ Boss khóe miệng nhếch lên càng cao. Như con sói đuôi to xù lập mưu thành công. Tiểu Mã, anh cũng chơi game. Hồ Boss, đương nhiên, công ty phát hành game anh cũng sẽ kiểm tra một chút. Xem có bug gì không. Chơi game cũng chính là làm việc. Hồ Boss quả nhiên là chuyên nghiệp. Tiểu Mã gặp tri âm. Hóa ra nam thần không nhiễm chút bụi trần cũng sẽ chơi game. Thực sự là quá tốt rồi. Sao Tiểu Mã lại ý thức mình quá mức khinh địch rồi. Nam thần nhà mình cũng sẽ không thể đơn giản như vậy được. Mà là có hiểu biết rất sâu rộng, dù sao trí thông minh sẽ quyết định tất cả không phải sao. Hai người ngầm hiểu ý nhau, quả thật là duyên phận a duyên phận. Vì vậy, đồng chí Tiểu Mã nhắm mắt nằm dài trên ghế salon nửa giờ. Cảm giác mình sống lại rồi, chơi game đến nửa đêm gì đó hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, trong lúc Tiểu Mã ngủ, Hồ Boss có lợi dụng làm động tác lưu manh gì hay không? Cũng chỉ có trời mới biết. Nói chung, nhìn vợ nhỏ nhếch miệng ngáy khò khò, Hồ Boss không vươn tay ra nắn bóp một hồi mới là đầu ngốc. Hồ Boss lấy máy chơi game ra, chuẩn bị kỹ càng, động tác tương đối thành thục, vừa nhìn chính là tay già đời. Tiểu Mã âm thầm xoa xoa tay, xem ra là cao thủ. Thật tốt, như vậy mới có động lực. Tiểu Mã mà cùng với cạn bã chơi game sẽ cảm thấy rất buồn ngủ. có thắng cũng sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Xa xa Phương Tiểu Khởi tự nhiên hắt xì hơi, vô tội lại bị trúng đạn gì gì đó. Tiểu Bạch ngoan ngoãn dâng giấy ăn lên, Phong Boss vội ôm lấy tức phụ nhi thử nhiệt độ cơ thể. Tiện thể sỗ sàng một chút, cao thủ quyết đấu, một trận đánh đến tận 2 giờ. Kết quả cuối cùng là Tiểu Mã thắng hiểm, thật sự chỉ thắng hiểm mà thôi. Phải biết đồng chí Tiểu Mã chơi game đã lâu, rất ít khi thắng miễn cưỡng như vậy. Dưới sự kích động, Tiểu Mã thả tay xuống, vô tới nắm lấy cánh tay Nam Thần. Tuy rằng hắn càng muốn treo trên người Nam Thần hơn, thế nhưng lý trí nhắc nhở hắn phải thận trọng. Nam Thần, anh quả thực là làm em phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Hoa hoa hoa, tim Hồ Trạch Thành đập nhanh, vợ nhỏ cuối cùng cũng gọi ra miệng cái xưng hô lén lút kia rồi. Gián điệp Phương Tiểu Khởi để lộ bí mật, nên Hồ Boss đã sớm biết việc Tiểu Mã lén lút gọi mình là Nam Thần. Sau khi nghe được sự thật đương nhiên là không khỏi cảm thấy sung sướng, mà coi như là đã sớm có sự chuẩn bị. Khi thật sự nghe thấy tiếng gọi nho nhỏ kia, Hồ Boss vẫn không thể kiềm lòng lại được. Hạnh phúc tới quá bất ngờ rồi. Hồ Boss sống 32 năm tâm hồn lại tựa như một thiếu niên. Quả là làm cho nhóm Boss mắng to chơ chẽn. Tiền đồ này, chẹp chẹp, đúng là bị chó ăn mà. Quả thực không có thuốc nào cứu được. Hồ Boss giả vờ kinh ngạc mở miệng. Kỹ năng diễn xuất thật đáng được khen ngợi. Em gọi anh là gì? Nam Thần A. Tiểu Mã đôi mắt sáng long lanh. Trời mới biết trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy. Bách chiến bách thắng, các ngươi chỉ là người phàm sẽ không hiểu được cảm giác cô đơn không gặp được đối thủ này. Trời mới biết, Nam Thần nhà mình chỉ cần cố thêm một chút nữa là có thể vượt qua mình ngay trong tầm tay. Quả là nhịn không nổi muốn chạy quanh 3 vòng. Vậy mới nói, tâm tình Tiểu Mã giống y hệt cao thủ võ hiệp chí tôn trong tiểu thuyết. Anh cư nhiên lợi hại như vậy. Quả thực chính là đức trí thể mỹ à, hơn nữa còn có thể nấu ăn phát triển toàn diện. Không phải Nam Thần thì là gì? Người trẻ tuổi, dưới sự hướng dẫn của bản tọa, kỹ thuật chơi game của ngươi nhất định sẽ tiến bộ lên. Nhất thống giang hồ ngay trong tầm tay. Trẻ nhỏ dễ dạy, Tiểu Mã nói gầm gầm gừ gừ. Còn thiếu mỗi một bộ râu dưới cằm. Vuốt vuốt râu, Hồ Trạch Thành không nhịn được cười. Đặc biệt hưởng thụ ánh mắt sùng bái của vợ nhỏ. Trong lòng cảm thán, may mà mình đúng lúc thua tay lại không thắng vợ nhỏ. Không thì sẽ không phải là mất cơ hội hẹn gặp để học tập kỹ năng chơi game sao? Mình quả nhiên là cơ trí không ai bằng. Trong lòng nghĩ như thế, ngoài miệng lại khiêm tốn nói. Vậy thì xin lục sư phụ chỉ giáo nhiều hơn. Tiểu Mã chắp tay, Nam Thần khách khí, không có gì không có gì. Nói chuyện anh không ngại em đặt biệt hiệu cho anh chứ? Vẫn luôn gọi Hồ Tổng cảm giác quá xa cách. Tiểu Mã nghĩ rút ngắn khoảng cách của hai người lại mới tốt. Đương nhiên không ngại, biệt hiệu hoành tráng như vậy thích còn không kịp đây. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ha ha ha, Tiểu Mã đặc biệt thoải mái. Cầm điều khiển tiếp tục chơi game. Lần này hai người hợp tác chơi, lên mạng cùng người khác đánh nhau. Những lúc như vậy chính là dùng để thử thách sự ăn ý, cũng đặc biệt có thể rút ngắn khoảng cách của hai người. Chìm đắm trong một việc gì đó, thời gian liền trôi qua cực kỳ nhanh, bất chi bất giác đã chạng vạng rồi. Nếu như đứng ngoài cửa, sẽ phát hiện ra biệt thự vốn luôn tĩnh lặng lại phá lệ trở nên ồn ào. Cẩn thận phía sau, em ma, Nam Thần anh quá tuyệt vời, đi chết đi quái thú, các loại âm thanh không dứt bên tai. Nhà, vẫn là nên náo nhiệt mới tốt. Vợ nhỏ quả nhiên là một nhu yếu phẩm vô cùng cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt. Hồ Boss nghĩ, kết quả là, Lục Tham ăn rất tự nhiên mà ở lại ăn cơm tối. Vì ra vẻ mình vẫn tương đối chăm chỉ, Lục Tham ăn chủ động cho đồ ăn còn sót lại buổi trưa cho vào lò vi sóng quay. Cơm tối Lục Tham ăn tận lực ăn ít đi, bởi vì phải giữ bụng ăn cherry và thanh long nhập khẩu. Được địa chủ bao dưỡng quả là sảng khoái, không kịp chờ đợi rửa hoa quả một chút liền bỏ vào đĩa thủy tinh. Lục Tiểu Mã ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, bưng đĩa đắc ý ăn, nhân sinh quả như thiên đường. Hồ Trạch Thành buồn cười, cũng cùng ngồi trên thảm trải sàn. Tiểu Mã chủ động đưa đĩa ra, cùng nhau chia sẻ đồ ăn. Quả là khó có khi lại hào phóng như vậy. Hai người cứ như vậy vừa xem chương trình đấu bóng rổ trên TV vừa ăn hoa quả. Hòa thuận vui vẻ, ấm áp dị thường. Trong lúc đó Hồ Boss lần thứ hai suy nghĩ xem làm sao để vợ nhỏ có thể ở lại qua đêm đây. Cơ trí như Hồ Boss, một phút liền nghĩ ra biện pháp tốt, đó chính là uống rượu. Say rượu hiển nhiên không thể lái xe được, mà để vợ nhỏ say rượu đón xe trở về mình cũng sẽ không yên tâm. Vì vậy lấy phương thức làm nũng, thành công dụ dỗ vợ nhỏ ở lại. Một loạt biện pháp não bổ liền một mạch, quả nhiên là tâm cơ thâm hậu. Khóe miệng nhếch lên nụ cười không có ý tốt. Hồ Boss đứng dậy đến chỗ tủ đựng rượu lấy một bình rượu đỏ ra. Còn là niên đại lâu năm nhất, số độ cao nhất, vì theo đuổi vợ nhỏ. Một bình rượu đỏ tính là gì? Tốt nhất là say rượu loạn tính thì càng tuyệt vời. Ha ha ha, Hồ Boss não bổ không có cách nào kìm lại được. Nghĩ đến cái mông nhỏ trắng trắng mềm mềm của vợ nhỏ. Không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Lục Kham ăn xem TV đến sung sướng hiển nhiên không ý thức được cái mông của mình lại bị người thương nhớ. Cách chương.